ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, đánh nhau vì cái gì không cởi quần. 4. Cầu ủng hộ. Trên xe, Tần Minh cầm điện thoại đang cày microblogging, tìm kiếm lấy có thể gây sự cơ hội, thể năng tăng lên tốt, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Hôm nay ngày kế, mặc dù không làm cái gì đại sự, lại làm hai cái nữ nhân, Tần Tiểu Ly cùng Hạ Tỷ, lại thêm dạng này bôn ba, đổi cái người đoán chừng đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Nhưng mà, Tần Minh không những không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nếu có điều kiện, hắn còn có thể tái chiến 10 cái. Bỗng nhiên, hắn WeChat nhắc nhở có tin tức mới. Tần Minh ấn mở xem xét, lại là Thi Vân cái này điên nữ nhân tới tìm. Một cái thông tin, có thể đến cửa hàng trà sữa đón ta một chút không? Ta có chút say. Tần Minh lâm vào trầm tư. Hắn sống cả một đời, mười mấy 20 năm cũng có. Thật sự là lần đầu nghe nói, uống trà sữa cũng sẽ say. Không rảnh, tiện tay trả lời một câu về sau. Tần Minh nghĩ cửa ải điện thoại. Lúc này, nàng lập tức lại phát cái tin tức tới. Ngươi không sợ ta một cái nữ hài tử ở bên ngoài gặp được kẻ bắt cóc xảy ra chuyện sao? Hỏi lời này Tần Minh là không hiểu thấu, khiến cho giống như hai người bọn họ quan hệ rất tốt giống như. Đương nhiên sợ, ta sợ kẻ bắt cóc bị ngươi hun chết. Thi Vân, ngoặc kép, đóng lại điện thoại, một đường ngồi xe về nhà. Vào cửa về sau, Tần Minh một trận may mắn. Còn tốt, hắn đủ cơ trí. Không phải vậy vừa rồi lòng mềm nhũn, đoán chừng lại muốn chậm trễ kiếm lời sụp đổ giá trị thời gian. Về đến nhà, đã tiếp cận 11 giờ. Đây cũng là Tần Minh ít có. Như thế muộn mới về nhà. Tiến vào gian phòng về sau, Tần Minh nhìn thấy Tần Tiểu Ly trong phòng khiêu đèn đêm học. Liền không có đi quấy giày. Chính hắn đi vào trên ban công, cho cây tiên nhân cầu tưới nước. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể trông thấy nơi xa, Nam Long Sơn Trang bên ngoài. Xa xa trên đường phố có vẻ như xảy ra chuyện gì. Không ít người tại vây xem, liền cửa ra vào bảo an cũng tại hướng cái hướng kia chạy. Tần Minh sững sờ, chẳng lẽ lại có náo nhiệt xem. Hắn trước tiên liền muốn lao xuống đi đến một chút náo nhiệt. Kết quả vừa nghĩ tới trước hai ngày nhảy lầu sự kiện, nháo đến cuối cùng tốn công mà không có kết quả, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, trên đời này nhiều người như vậy náo, hắn làm sao có thể toàn bộ gom góp cho hết. Mà lại sắc trời đã muộn, hắn không muốn vứt xuống Tần Tiểu Ly một người ở nhà. Dứt khoát thu quần áo, lại chạy tới tắm rửa một cái. Về đến phòng, thoải mái dễ chịu lớn giường một nằm, bắt đầu đánh lên microblogging. Tối nay microblogging có thể nói là trước nay chưa từng có náo nhiệt, bởi vì ngày mai sẽ là quốc khánh nghỉ dài hạn. Không ít người biểu thị muốn hải nghiêm chỉnh muộn. Làm microblogging thần bình luận đại lão Tần Minh, sau khi xem xong, tự nhiên vì bọn họ cao hứng, cầu vấn bác hữu nhóm, vì cái gì kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, những cái kia các hán tử phổ biến đều sẽ cởi áo ra. Cởi không được sao? Đây là một vị tuổi trẻ chủ blog hỏi thăm. Sở dĩ nói tuổi trẻ là bởi vì Tần Minh lật xem hắn dĩ vãng phát thiếp mời. Tất cả đều đang thảo luận một chút khá là ngây thơ chủ đề. Mà lại mỗi lần đặt câu hỏi, có thể xưng não động kỳ hoa, nhưng không ít bác hữu tổn thương thấu đầu óc. Lần này cái này thiếp mời còn tốt, hỏi được cũng coi như kỳ hoa. Nhưng xem toàn thể đến, còn phản hồi một chút xã hội hiện tượng, có lẽ là bởi vì điểm ấy, cho nên dẫn tới không ít bác hữu nhóm chú ý. Điểm khen số có 5.000, bình luận là 500. Tần Minh tiện tay ấn mở bình luận khu, phát hiện Bác Hiếu nhóm đang dùng một loại yêu mến thiểu năng tinh thần. Điên cuồng điêu mắng Tiểu Bằng Hiếu. Thảo lưu má, ngươi vấn đề này hỏi lão tử tri thức mạnh mạch. Cút đi, Tiểu Bằng Hiếu không đi chơi bùn. Cả ngày tại cái này mò mẫm mấy cái hỏi cái gì. Không có thưởng thức đi. Không cởi quần áo, đem lão tử sơn trại Adidas xé rách ngươi bồi sao. Vị này tiểu bác chủ cũng không phải ăn chay. Bị điêu mắng qua đi. Thẹn quá hóa giận. Vậy mà tại bình luận khu. Công nhiên cùng bọn này Bác Hữu nhóm xé lên bước tới. Hiển nhiên, theo Tần Minh, Bác Hữu nhóm có chút táo bạo, mà lại rất không có nhân tình vị. Thử hỏi, một câu như vậy thảo nê mã. Đối với một cái tuổi nhỏ Tiểu Bằng Hữu tới nói, sẽ tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Tần Minh hít sâu một khẩu khí, nhìn có chút không nổi nữa. Thế là, hắn dùng tự mình phong phú tiếng nói, sinh động miêu tả, cho vị này kinh nghiệm sống chưa nhiều Tiểu Bằng Hữu đột phá một chút thường thức. Đồng thời cũng cho rất nhiều Bác Hữu nhóm lên bài học, vấn đề này rất đơn giản. Cởi cu miệng, đánh nhau lại biến thành đâm người. Kia bầu không khí mới là lạ. Bình luận phát ra ngoài sau, tiếng vọng phi thường không tệ. Không ít Bác Hữu sau khi xem xong, lộ ra miễn vì cưỡi nam tiếu dung. Mà vị kia tuổi nhỏ tiểu bác chủ, cả kinh quên cho Tần Minh hồi phục. Không có hồi phục là không có hồi phục. Nhưng Tần Minh theo trong đầu không ngừng truyền ra 888 điểm sụp đổ giá trị có thể nhìn ra. Vị này tuổi nhỏ chủ blog, tâm linh nhỏ yếu nhận lấy rung động thật lớn. Tiếp tục hướng xuống lật trên đường, Tần Minh bỗng nhiên lật đến một vị nữ chủ blog thiếp mời. Nhưng là bởi vì quá ngắn gọn, dẫn đến hắn suýt nữa bỏ lỡ. Còn tốt, Tần Minh khác năng lực không có. Chính là sức quan sát kinh người. Phát giác được đầu kia thiếp mời có rãnh điểm về sau, Tần Minh lập tức lật ra trở về. Quả nhiên, là cái có ý tư nữ chủ blog. Xin hỏi, như thế nào tại trong một tháng giảm béo 40 cân? Phía dưới phối thêm một chương tự chụp. Tự chụp nội dung không khác, lại là 10 cấp mỹ nhan thêm lọc kính, để cho người ta không biết rõ nàng đến cùng là đến hỏi vấn đề, vẫn là đến tú tự chụp. Mà nữ chủ blog trong hiện thực có cần hay không trừ 40 cân tạm thời không đề cập tới. Chỉ từ tấm hình này nhìn lại, Tần Minh liền rất hiếu kỳ. Nàng toàn thân cộng lại có hay không 40 cân. Vị này nữ chủ blog hiển nhiên không phải lần thứ nhất phát loại này thiếp mời. Tần Minh ấn mở bình luận khu, phát hiện không ít Bác Hữu cùng với nàng giống như rất quen. Hoa, Tiểu Du Du lại phát ra từ chụp. Thật đẹp a, còn giảm cái gì mập. Người cái này dáng vóc đã là rất hoàn mỹ. Cái này eo tốt mảnh. Pigu tốt vảnh lên, mặt thật đẹp. Trải qua vừa đi vừa về xem xét, còn có lặp đi lặp lại xác nhận sau, Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Bọn này Bác Hữu là mắt mù, coi như ánh mắt không mù, cũng tám thành là nữ chủ blog dùng tiền thuê tới tiểu hào. Không nói những cái khác, liền xem cô gái này chủ blog lướt nhẹ giống như giấy, gầy trơ cả xương bộ dáng. Tần Minh cũng không biết rõ một trận gió thổi qua đến, nàng có thể hay không tóm được lực hấp dẫn. Liền điều kiện này, người thì em khen nàng xinh đẹp. Bất quá những chuyện này, hiển nhiên cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là cái giản dị tự nhiên thần bình luận đại lão mà thôi. Mục đích cũng chỉ là kiếm chút sụp đổ giá trị. Đối với những này microblogging trên lẫn lộn sự tình không muốn để ý tới quá nhiều. Nhưng là cái này thần bình luận hắn đến cầm xuống. Thế là, không thèm đếm xỉa đến nàng tự chụp. Liền nàng nói lên vấn đề. Tần Minh là một tên chuyên ngành bác sĩ. Đưa ra đơn giản hữu hiệu cái nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,